Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 165, chương 164 cảnh còn người mất trùng phùng. Bạch, gọn gàng mà linh hoạt tiếng xé gió bên trong, to lớn hùng ưng xẹt qua không gian, tại lối đi vùng trời trực tiếp bay lượn mà qua, chỉ để lại gào thét kinh phong cùng luồng khí xoáy, tốc độ nhanh vô cùng. Phu, Phâu đứng ở lưng chim ưng phía trước nhất, hai cái nho nhỏ chân trước thật chặt đào lấy lưng chim ưng. Tắm gội tại kinh phong bên trong, toàn bộ thân thể đều giống như sắp bị thổi giống như bay. Ngã trái ngã phải lấy, Rama cùng Jin cũng là thật chặt ghé vào lưng chim ưng bên trên. Kiệt lực không cho thân hình bị kinh phong cho thổi đi, khiến cho hùng ưng phát huy ra lớn nhất tốc độ. To lớn hùng ưng cứ như vậy bay qua lối đi, đi ra phía ngoài phòng khách. Hô, hô, hô, trong phòng khách, cự lữ vẫn tại đánh lấy chợp mắt, nhường thân thể hơi hơi chập trùng. Không biết đến tột cùng ngủ được có nhiều chìm, dù cho Jin cùng Hắc Jin đã đánh thành cái dạng kia. To lớn hùng ưng cũng lướt qua phòng khách, nó vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nguyên bản đã làm tốt cự long tỉnh lại chuẩn bị tâm tư, Rama thấy cảnh này không khỏi hơi thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại hồ nghi, mặc dù là chuyện tốt, nhưng ngủ đến nước này đều không tỉnh, không khỏi quá khác thường a. Tuy nói tại đủ loại trong truyền thuyết, long ban đầu liền có thích ngủ, ái đài, hung bạo, thậm chí cơ trí chờ đủ loại đặc điểm. Nhưng nếu như là phát sinh dạng này lộn xộn đều không thể tỉnh lại, cái kia, Long Chi ma nữ, còn có cần phải đem dạng này một con rồng triệu hoán đi ra giữ vững phòng khách sao? Tại Rama sinh lòng nghi ngờ thời điểm, một bên Jin tựa như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng sự tình một dạng, như thế lên tiếng, nó đã bị thôi miên, chỉ cần ma thuật không bị giải khai, cái kia sẽ rất khó tỉnh lại. Vậy liền khó trách, nghĩ đến, Jin có phải là vì thành công chui vào Hắc Jin phòng ngủ, chuyên môn đem đầu này long cho thôi miên à? Chỉ là, nguyên lai, ngươi còn hiểu đến ma thuật sao? Rama dù sao cũng hơi kinh ngạc, dù sao, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Pháp Quốc cứu quốc thành nữ sẽ sử dụng ma thuật. Nếu như là giáo hội bí dụng cụ loại hình còn coi là chuyện khác, có thể ma thuật sư huyền bí, Jin hẳn là rất ít chạm đến a. Chẳng lẽ, ngay tại Rama trong lòng sinh ra một cái đoán thời điểm, hùng ưng đã lướt qua phòng khách, hướng thành bảo bên ngoài phóng đi. Giống, giống, lúc này, tiếng long ngâm bắt đầu vang lên. Đây không phải là trong phòng khách cự long thanh âm, mà là song túc phi long thanh âm. Chỉ gặp từng con song túc phi long bắt đầu bay lượn mà đến, dương nanh múa vuốt hướng chuẩn bị chạy đi hùng ưng phương hướng đánh tới. Thật sự là đáng ghét a. Rama giơ tay lên, đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, một bên Jin dẫn đầu hành động. Uống a. Jin vung thánh cờ đem gác ở phía trước, ngoặc kép Luminosity Eternal, Luminosai Eternal, Jin lần nữa giải phóng chính mình Noble Phantasm. Cong, mông lung kim quang theo gió tung bay cờ xí bên trên tỏa ra mà ra, bao phủ lại đang chạy như bay hùng ưng cùng với lưng chim ưng bên trên hai người một thú. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng con nhào tới trước mặt song túc phi long liền dồn dập đều giống như đụng phải kiên cố vách tường một dạng, bị mông lung kim quang cho bắn bay. Ngô, Jin lại là rên khẽ một tiếng, dáng trông đỡ giống như mở miệng. Thỉnh, xin nhanh lên một chút, ta cầm cự không được bao lâu. Xem ra, cùng Hắc Jin một trận chiến bên trong, Jin Noble Phantasm đã tích lũy quá nhiều tổn thương. Hiện tại liền song túc phi long bầy bay nhào đều ngăn cản tương đương miễn cưỡng. Rama cũng không nói gì thêm, chỉ là đem ma lực rót vào dưới thân sứ ma trong cơ thể, nhường sứ ma tốc độ lần nữa cất cao, như rời dây cung mũi tên, chạy về phía thành bảo bên ngoài. Trong quá trình này, hết thảy nhào tới trước mặt Song Túc Phi Long toàn diện đều bị Jin Noble Phantasm cho bắn bay. Không có một đầu chạm tới đang chạy như bay Hùng Ưng. Hùng Ưng liền một đường giống như thông suốt một dạng, bay ra thành bảo, đi tới trước đó chiến loạn trên quảng trường. Ngoặc kép chấm than, liền đang bay ra thành bảo trong nháy mắt. Rama sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dừng lại, kèm theo Rama hô to, đang chạy như bay Hùng Ưng bỗng nhiên ngừng thân hình, trệ tại trong giữa không trung. Cái này khiến duy trì lấy Noble Phantasm hiệu quả Jin kinh ngạc. Làm sao? Vốn muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Jin có vẻ như đã nhận ra cái gì. Ngậm miệng lại, quay đầu, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một cái dị vật xông vào cái thế giới này. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Sắp đến giống vui cười, vừa giống như khóc nỉ non. Tức giống cảm động, vừa giống như căm hận một dạng thanh âm phía dưới. Trên quảng trường, người mặc rộng rãi trường bào, cầm trong tay ma đạo thư Servant cứ như vậy xuất hiện. Hắn cũng không là đứng tại Song Túc Phi Long trên thân. Càng không giống Hắc Jin như vậy, xuất lĩnh lấy bầy rồng, có thể cũng không phải lẻ loi một mình. Lộc cộp, tại từng đạo tương đối buồn nôn sền sệt trong thanh âm. Từng con biển ma giống như theo trong đường cống ngầm chui ra ngoài. Theo dưới nền đất chui ra, đi tới người triệu hoán bên người. Cầm trong tay ma đạo thư Servant liền xuất lĩnh lấy dạng này một nhánh biển ma quân đoàn. Đứng tại một con hình thể tương đối lớn biển ma trên thân. Tại biển ma dần dần lên dưới khuôn mặt, thăng lên giữa không trung. Ngăn tại Rama cùng Jin trước mặt, ngươi là, thấy này kỵ Servant, Jin sắc mặt biến, trở nên tức kinh ngạc, vừa thương xót thương, Rama không có phát giác điểm này, lại là nhận ra thân phận của đối phương. Caster, ngoại trừ Caster bên ngoài còn có thể là ai đâu? Thế nhưng, Caster căn bản không có để ý tới Rama, ánh mắt chỉ đứng ở Jin trên người một người. A, Jin a, chúng ta thánh nữ a. Caster tựa như cùng phát ra từ nội tâm làm giờ khắc này gặp lại cảm động. Một bên run rẩy, một bên thổ lộ say mê trí không rõ lời nói. Người vẫn là như trước kia một dạng lấp lánh, lại như trước kia một dạng thần thánh. Ta thật không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, lại có thể dưới loại tình huống này cùng ngươi gặp mặt. Điều này chẳng lẽ liền là thần nguyền rủa sao? Thật sự là đáng hận. Caster ôm đầu não, theo cảm động biến thành thống hận giống như điên cuồng kêu lên. Cái kia bộ dáng, đơn giản không dám để cho người tin tưởng đối phương lại có thể là ma thuật sư. Càng giống là cuồng chiến sĩ một loại tồn tại. Rama cũng xác thực không có theo trên người của đối phương cảm nhận được bao nhiêu ma tính. Thế nhưng là, theo Caster trong tay ma đạo thư bên trên, Rama lại đã nhận ra kinh người ma lực, đó là một bản giống như từ da người chỗ đặt trước thành. Vỏ ngoài bên trên có một cái đang thống khổ kêu gào mặt người ma đạo thư. Có thể đủ để gọi biển ma ma đạo thư, Rama tựa hồ hiểu rõ thân phận của đối phương, trong mắt lộ ra tới là say kinh ngạc cùng yên lặng thần thái. Jin càng là nhìn xem phảng phất lâm vào cuồng loạn một dạng Caster, giống như nhìn xem tội của mình, giống như trầm thống gọi ra tên của đối phương. Ray, thánh nữ khi còn sống tín nhiệm nhất hảo hữu, bộ hạ đều đồng bạn. Caster đúng là Ray, không phải bây giờ còn đang xuất lĩnh lấy pháp quốc quân Ray mà là sớm đã chết đi, trở thành anh linh, cùng Jin một dạng, bị triệu hoán đến chính mình khi còn sống chỗ thời đại cùng quốc gia. Tại đây cái dị điểm bên trong hiển hiện Servant, trước giai làm Caster kẻ địch Ray, Caster liền cảm động đến cực điểm, nước mắt chảy xuống, cũng hướng về Jin phương hướng đưa tay ra. Thánh nữ a, chúng ta thánh nữ a, chỉ cần ngươi chịu kêu gọi tên của ta, vô luận lúc nào, ta đều. Caster cứ như vậy tự mình thổ lộ hết lấy, duy chỉ có cái kia phần hung ác điên cuồng vẫn không có cải biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.